Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 495, Tam Nhãn Tháp. 3. Làm Đại Minh Hợi Tử xấu tăng thêm 10. Nhanh, chạy mau, Hạ Ngưng Lôi kéo Hàn Phi Vũ chạy như điên. Hai người này vận khí không tốt lắm, mới vừa gia nhập liền gặp được cùng một chỗ. Gặp được cùng một chỗ là chuyện tốt. Nhưng nếu như sau lưng các đuổi theo một tên tam nhãn tộc liền lớn bị đặc biệt gặp. Cho nên bọn hắn chỉ có thể chạy. Bất quá hai người đều là pháp sư. Phương diện tốc độ quả thực không chiếm ưu thế. Coi như tăng thêm phong linh cũng là vô dụng. Hạ Ngưng một đường điên cuồng sử dụng đống thổ chi tường. Làm sao mê cung lối đi quá lớn. Căn bản không chặn nổi. Mà lại này chút tam nhãn tộc kinh nghiệm chiến đấu đều cực kỳ phong phú. Chỉ nhìn Hạ Ngưng lên thủ thế liền có thể tinh chuẩn làm ra dự phán. Khiến cho Hạ Ngưng rất khó đầu cơ. Còn tốt Hàn Phi Vũ chế tác các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ không ít. Phối hợp Hạ Ngưng cũng có thể ngăn cản một thoáng. Nhưng theo một đường chạy như điên, Hàn Phi Vũ trong tay đồ vật cũng càng ngày càng ít. Thời khắc này Hàn Phi Vũ vừa ném ra một bình hóa thạch dược tề. Đem hai tên tam nhãn tộc đông kết một giây. Sau đó Hàn Phi Vũ mặt vừa khóc. Nói, Ngưng tỷ, hóa thạch dược tề không có. Lại ném ta liền phải nắm ta thần thoại ma tượng ném ra ngoài. Chống đỡ xuống, sẽ đụng phải những người khác. Hạ Ngưng trả lời, vừa mới dứt lời. Liền thấy góc rẽ lại là hai tên tam nhãn tộc xông lại. Bên trong một cái trong tay còn mang theo một cái nhân tộc chức nghiệp giả đầu. Hàn Phi Vũ thấy thế biến sắc. Ngưng tỷ là có những người khác. Thế nhưng đối đầu a mẹ nó. Hạ Ngưng chửi nhỏ một tiếng. Một tay đè xuống. Báo cát. Báo cát đột khởi. Nhưng đây đối với tam nhãn tộc vô dụng. Một vệt sáng trực tiếp xuyên thấu bão cát, rơi vào Hạ Ngưng trên thân, cuối cùng không phải hủy diệt chi quang, mà là điều tra chi quang. Sau một khắc bốn tên tam nhãn tộc đã vây quanh, Hạ Ngưng con người hơi chuyển động, mỉm cười nói, các ngươi sẽ không giết ta, đúng không? Đã là phát động khuynh thành, bốn tên tam nhãn tộc thân hình hơi ngưng lại, lại sau đó liền tỉnh táo lại. Một tên tam nhãn tộc cười gằn nói, trò hề này đối với chúng ta vô dụng. Tam nhãn tộc động hư, phá vọng, hết thảy mê huyễn thủ đoạn đối bọn hắn đều không dùng. Mà có thể tiến vào trong tháp phần lớn đều là thiên tài. Đêm mắt cơ bản đồng loạt có nhiều loại năng lực, cho nên bão cát ảnh hưởng không nhìn thẳng. Vậy cái này đâu? Hạ Ngưng đột nhiên quát. Một mảnh ánh sáng màu vàng óng đã rơi vào trên người. Pháp thần buông xuống. Bốn tên tam nhãn tộc lại không sợ hãi chút nào. Đồng thời ra tay. Nhưng sau một khắc, hai người thân ảnh đã trong nháy mắt biến mất. Pháp thần buông xuống Hạ Ngưng không có lựa chọn chiến đấu. Mà là trực tiếp lớn truyền tống thuật. Chạy, lớn truyền tống thuật vô phương đưa nàng truyền ra ngoài tháp. Cho nên Hạ Ngưng chỉ có thể lựa chọn dùng nguyên thần phi làm định vị. Rơi vào trong tháp mê cung một chỗ khác. Không nghĩ tới không có truyền tống đến nguyên thần phi bên người. Lại trực tiếp rơi vào một chỗ chiến trường. Nơi này bất ngờ đang ở bày ra một trận chiến đấu. Mà lại số lượng nhiều đạt hơn 20 người. Trong đó một phương rõ ràng là Thường Mậu. Lão quan đám người thấy Hạ Ngưng xuất hiện. Thường Mậu mừng rỡ, Hạ Ngưng, nhanh tới giúp chúng ta. Hạ Ngưng nhìn thoáng qua đối phương, ánh mắt lại là ảm đạm. Xong đời, vẫn phải chạy, đối diện rõ ràng là 10 tên tam nhãn tộc. Bên trong một cái rõ ràng là thanh giả. Lần nữa điểm tuyển lớn truyền tống thuật. Hạ Ngưng không chút do dự chạy, chẳng qua là lần này mang tới Thường Mậu lão quan bọn hắn. Nhào. Dao găm đâm vào một tên tam nhãn tộc sau lưng. Cái kia tam nhãn tộc thân thể cứng đờ, chậm rãi ngã xuống. Xinh đẹp, nhu oa vui vẻ nhảy dựng lên. dao găm trong tay xoay chuyển một vòng tròn. Đây là nàng cái thứ hai thành công ám sát tam nhãn tộc. Ngoài ra còn chính diện ngạnh chiến xử lý hai cái, là một cái có được song thần trang ám ảnh thích khách. Nhu Oa tại loại địa hình này có thể nói như cá gặp nước. Ưu thế đại khái gần với nguyên thần phi, mà lại gặp được đánh không lại đối thủ. Nàng cũng có thể ám ảnh chạy trốn. Mặc dù nói tam nhãn tộc đêm mắt có được phá ẩn năng lực. Thế nhưng Nhu Oa ẩn nấp đã đi đến tương đương với 35 cấp độ. Cũng không phải bình thường tam nhãn tộc có thể hiểu rõ. Thời khắc này Nhu Oa thành công đánh giết về sau. Lần nữa ẩn thân tiến lên. Nàng rất nhanh lại thấy một cái tam nhãn tộc. Cái kia tam nhãn tộc cô độc một người đi lại. Thoạt nhìn rất là cô đơn dáng vẻ. Nhu Oa thấy thế. Cẩn thận mò đi qua. Đi vào cái kia tam nhãn tộc sau lưng. Ám sát chi nhận vung lên. Đâm vào đối phương cần cổ. Nhưng ngay tại đâm vào trong nháy mắt. Nhu Oa phát giác không đúng. Cảm giác đâm vào không phải cơ thể người. Mà càng giống một đoạn gỗ. Rõ ràng nhất vẫn là hệ thống không có nhắc nhở. Không thành công. Cũng không có thất bại. Mục tiêu sai lầm. Nhu Oa trực tiếp phát động bóng mờ nhảy vọt. Đã xuất hiện tại một chỗ khác. Cùng lúc đó. Một cây chùy thủ đâm xuyên tàn ảnh. Ám sát. Phản ứng còn rất linh hoạt mà. Nhu Oa bỗng nhiên quay người. Liền thấy một cái cùng vừa rồi tam nhãn tộc giống nhau như đúc tam nhãn tộc đang chậm rãi thu hồi. Dao găm, lần này nàng thấy rõ. Hắc nhãn, đối thủ này, chính là trước đó cái kia bốn cái đặc thù tam nhãn tộc một trong. Chính mình vừa rồi đâm chúng, hẳn là hắn chế tạo phân thân, nhưng không phải kính ma phân thân, mà là dùng đêm mắt năng lực chế tạo ra quang ảnh phân thân. Cho nên không có năng lực công kích. Cái tên này bản thân là cái ảnh thứ. Cho nên cũng sở trường về hắc ám ẩn nấp. Dùng phân thân dụ địch. Lại tùy thời ám sát. Đúng là hắn sở trường cho hay. Vừa rồi nếu không phải Nhu Oa vừa rồi phản ứng nhanh. Bị ám sát cái kia liền là chính nàng. Hắc nhãn giữ tợn cười một tiếng. Ban đầu nghĩ trước hết giết nguyên thần phi. Không tìm được hắn. Trước hết là giết người cũng tốt. Nói xong thân hình hắn lóe lên xông đến. Nhanh như thiểm điện. Nhu Oa bản năng lui lại. Vùng dao găm đón đỡ. Nhưng ngay tại nàng lui lại đồng thời. Một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy từ phía sau bay lên. Không tốt. Nhu Oa ngừng bước vọt tới trước. Nhào. Một đạo máu bắn tung tóe từ nàng trên lưng tóe lên. Là cái kia huyễn tượng phân thân. Vậy mà đối nàng phát động đánh lén. Hư thực chuyển đổi. Liền đang trùng kích tới trong nháy mắt. Hắc nhãn chân thân đã cùng phân thân hoàn thành chuyển đổi. Đây không phải hệ thống kỹ năng. Mà là hắn tự thân thức tỉnh năng lực. Ha ha. Hắc nhãn đã cười quái dị huyễn lên đao ảnh đầy trời. Chết. Tinh hồng gió lốc. Giống. Lý Chiến Quân gầm thét ném ra chiến phủ, ào ào ào xích sắt âm thanh bên trong, toái sọ giả chém bay tại cái kia tam nhãn tộc trên thân. Bay ra một vũng huyết tuyền, cái kia tam nhãn tộc điên cuồng la thả ra hủy diệt chi quang. Làm sao Lý Chiến Quân căn bản không tránh, vậy mà chịu lấy này kinh khủng hủy diệt chùm sáng vọt lên. Hai lưỡi búa điên cuồng liền chém. Hắn có phụ trọng bao tay, hai cây búa vung tới liền cùng vung mạch đao nhỏ, tốc độ nhanh đến làm người giận sôi. Dùng thăng cấp viên tấn thăng chỗ tốt lớn nhất chính là có thể nhảy qua giai đoạn trước kỹ năng nhu. Cầu, Lý Chiến Quân nguyên bản 52 cấp, dùng 50 cái thăng cấp viên, trong đó 48 cấp cho 48 cái kỹ năng điểm. Mãn cấp sau hai cái thăng cấp viên cho hắn 6 cái kỹ năng điểm. Cho nên tại bỏ đi 15 cái kỹ năng điểm tăng thêm đả kích chí mạng về sau. Còn có 39 cái kỹ năng điểm. Phân biệt điểm bạo kích 15 cấp. Phá giáp cấp 12 cùng khát máu cấp 12. Lại thêm 3 cấp đả kích chí mạng. liền biến thành 35% bạo kích tỷ lệ, 32% phá giáp tỷ lệ, 32% hấp huyết hiệu quả. Này ba cái kỹ năng bản thân hiệu quả còn có khả năng trồng chất. Một khi ba cái đồng thời phát huy tác dụng, tương đương với bỏ qua phòng ngự bạo kích thuận tiện hấp huyết. Như thế vẫn chưa đủ, bởi vì Lý Chiến Quân còn có huyết chiến thêm công, còn có điên cuồng gia tốc, trừ cái đó ra cuồng chiến sĩ bản thân còn có cái cuồng nhiệt kỹ năng. Cũng có thể tăng lên tốc độ đánh, bất quá bởi vì điểm kỹ năng nguyên nhân tạm thời vô phương tăng lên. Dù vậy, tại Lý Chiến Quân hai lưỡi búa điên cuồng liên kích dưới, cái kia tam nhãn tộc phát hiện mình hủy diệt chi quang vậy mà không làm gì được đối phương. Hủy diệt chi quang uy lực cực lớn, nhưng khi Lý Chiến Quân sinh mệnh hàng tới trình độ nhất định lúc, huyết chiến phát huy, công kích tăng vọt, thường thường một búa xuống liền đem sinh mệnh lực chém trở về. Mạnh mẽ cuồng chiến sĩ, cái gì đều không cần, liền là chém chém chém. Cái kia tam nhãn tộc mặc dù là thiên tài, nhưng nghề nghiệp đẳng cấp chỉ có hơn 50 cấp, mặc dù thực lực bản thân cường hãn, cũng đỡ không nổi Lý Chiến Quân cuồng ẩu, sinh mệnh nhanh như gió rút nhanh chóng. Cái kia tam nhãn tộc vừa sợ vừa giận, biết không tốt, vội vàng phi thân trốn tránh, không nghĩ tới hắn vừa bay ra, Lý Chiến Quân vung tay lên. Toái kim phủ đã gào thét bay ra, chém chúng hắn không nói, xiềng xích buộc chặt, trực tiếp lại đem hắn kéo lại. Âu ra, Lý Chiến Quân gầm thét, thân thể như xung khí bành trướng, lớn hóa, lực lượng của hắn càng ngày càng tăng cường, luân động hai lưỡi búa tốc độ cũng càng nhanh hơn nhanh, cho đến đem cái kia tam nhãn tộc triệt để chặt thành thịt nát. Thoải mái. Lý Chiến Quân ngửa đầu gào thét một tiếng, phát ra thoải mái vô cùng vui mừng rít gào, sau đó nhớ tới cái gì, nói một mình, ta vì cái gì nhất định phải băm hắn, cũng không phải sân thi đấu, chặt ra mũ giáp của hắn, cho hắn tam nhãn tới một thoáng không được sao, được rồi, như thế đánh lên đến nhiều không có ý nghĩa, sau đó đã nghênh ngang đi thẳng về phía trước. 500 tam nhãn tộc đối 500 nhân tộc, so sánh thực lực là hết sức rõ ràng. Trên thực tế nhân tộc một phương ngoại trừ nguyên thần phi nhu oa chờ số ít mấy cái. Tuyệt đại đa số người đều là bị tam nhãn tộc truy sát mệnh. Lý Tư Văn thời khắc này liền đang điên cuồng chạy trước. Sau lưng hắn là một tên tam nhãn tộc đang ở không nhanh không chậm đuổi theo. Một bên tìm lại được một bên cười lạnh. Nhân loại nhỏ bé, lại dám đánh ta vĩ đại tam nhãn tộc chủ ý. Hôm nay liền là các ngươi mệnh táng nơi này thời khắc. Lý Tư Văn xoay tay lại một thanh vôi phấn. Sương mù phát động, thế nhưng phá vọng chi quang chiếu rọi. Cái kia tam nhãn tộc căn bản không nhìn sương mù hiệu quả. Hắn xuyên qua sương mù, tiện tay một tiễn, bắn tại Lý Tư Văn trên lưng. Lý Tư Văn một cái lảo đảo, sau lưng đã bị đâm thành con nhím. Hắn không chết, không phải là bởi vì đối phương lưu thủ, mà là bởi vì đối phương trúng hắn khua môi múa mép. Tạm thời vô phương sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Khua môi múa mép, phát động thành công, mục tiêu tạm thời vô phương đối với mình sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Phát động thất bại. Chính mình tạm thời vô phương đúng đúng phương sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Thời gian giảm phân nửa. Đây là đạo tặc thứ 14 cái kỹ năng. Cùng tịch tĩnh chi mâu khác biệt chính là. Tịch tĩnh chi mâu là kỹ năng phong ấn. Thuộc về 100% thành công. Mà lại tự thân sẽ tạo thành mạnh mẽ tổn thương. Trùng hợp thuộc về tâm trí phong ấn. Có nhất định thất bại tỷ lệ. Thất bại sẽ còn đối tự thân tạo thành cắn trả, không có bất kỳ cái gì lực công kích, mà lại chỉ đối tự thân hữu hiệu, nhưng chỗ tốt liền là phong ấn của nó thời gian dài đặc biệt. Dài nhất có thể đạt tới 1 phút đồng hồ, mà lại đối hủy diệt chi nhãn cái này năng lực thiên phú đều hữu hiệu. cái kia tam nhãn tộc chúng hắn khua môi múa mép, tạm thời vô phương dùng kỹ năng truy sát, hắn cũng không vội, liền dứt khoát một tiễn chậm rãi bắn. Lý Tư Văn bị hắn bắn thống khổ không thôi, trong lòng cũng âm thầm hối hận, vì cái gì chính mình liền tuyển đạo tặc cái này không có gì sức chiến đấu nghề nghiệp. Lúc trước hắn lựa chọn nghề nghiệp thời điểm, chỉ cảm thấy đạo tặc thú vị, mà lại đại khái là chịu con nào đó ốc sên, một, ảnh hưởng, cảm thấy nghề nghiệp cân bằng, đạo tặc nhất định rất mạnh. Không có nghĩ tới chỗ này đạo tặc căn bản đi cũng không phải là chiến đấu con đường, mà là chân chính ăn cắp con đường. Kết quả chính là đánh lên đến căn bản không được. Thứ chức bình thường là cung chức khắc tinh, nhưng đạo tặc lại là một ngoại lệ. Khó được có thể khi dễ một lần thứ chức. Cái kia tam nhãn tộc bắn quên cả trời đất. Vui vẻ đã cực, ngươi chạy a, ngươi đến là chạy a. Ta nhìn ngươi có thể chạy đi đến nơi nào. Hắn cười ha ha, bộ dáng tượng cực kỳ trùm phản diện. Vừa nói, lại là một tiễn, định tinh, khua môi múa mép kỹ năng phong ấn cuối cùng giải trừ. Lý Tư Văn bị hắn gông cùm xiềng xích vô phương di chuyển. Cái kia tam nhãn tộc đã ngông nghênh đi tới, hoàn toàn không thấy khoảng cách nhu cầu. Cứ như vậy bóp lấy cổ của hắn. Sắp nổi đè lên tường. Hắn mặc dù là du hiệp, khí lực lại so Lý Tư Văn lớn. Một nhánh mũi tên nhỏ đã chậm rãi nhắm ngay Lý Tư Văn hốc mắt đâm xuống. Tốc độ khưng nhanh, hắn muốn thỏa thích hưởng thụ đối thủ giãy giụa. Ta phải chết, ta phải chết. Lý Tư Văn trong lòng phát lên to lớn hoảng hốt. Đúng lúc này, hắn tâm hung ác, theo trên thân móc ra một tấm lệnh bài bộ dáng đồ vật, đột nhiên đâm vào cái kia tam nhãn tộc hốc mắt. A, tam nhãn tộc phát ra thê lương đã cực tiếng kêu. Một cỗ âm hàn năng lượng tử vong từ trên người hắn bộc phát ra. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.